Xin chào các bạn, ngày hôm nay là ngày mà Thi lại tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Hôm nay chúng ta đã bước tiếp tục tới tập 908 rồi, và những câu chuyện hôm nay là những câu chuyện của những bạn đã gửi về cho Thi trên Gmail và trên fanpage Miso Thi Thanh Phạm. Tập 907 ngày hôm trước, khi mà Thi chỉ mới vừa up chuyện lên thôi là đã có 3 bạn bình luận rất nhanh đầu tiên. Đó là bạn Hồ Anh, bạn Trịnh Tú Tài và bạn Hiếu Nguyễn các bạn nha. Còn những bạn nào mà có chuyện muốn gửi về cho Thi kể lại đó thì các bạn vui lòng gửi qua email ivthanhthi@gmail.com hoặc là qua fanpage Misu Thi Thanh Phạm, để cho Thi có thể dễ hơn trong việc tìm và trong việc kể lại câu chuyện của các bạn. Xin cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay là câu chuyện của một bạn nữ. Bạn nữ này quê ở Hoài Nhơn, Bình Định, và bạn đã gửi tin về để mà kể lại cho kênh chúng ta hai câu chuyện. Một chuyện là do chính bản thân của bạn đã trải qua, và một chuyện đó là xảy ra với bà Năm của bạn. Bà Năm này là cô bà con của mẹ bạn các bạn. Thì câu chuyện đầu tiên là do bạn trải qua luôn. Chuyện này đã xảy ra cách đây mấy năm trước. Bạn kể rằng là cách đây mấy năm trước bạn lấy chồng, và khi mà lấy chồng thì bạn phải về bên nhà chồng để mà ở. Từ bên nhà chồng của bạn mà về nhà ba mẹ đẻ của bạn là cách nhau 16 cây số. Do là cái lúc mà mới về bên đây thì bạn rất là nhớ nhà của mình, cho nên là bạn hay về bên nhà của mình chơi. Và khi mà về là phải đi ngang qua một cái cây cầu. Cây cầu này tên là cây cầu dĩ bằng tre các bạn. Thì nói chung là bạn cứ đi đi về về hoàn toàn bình thường, không có vấn đề gì xảy ra cả. Cho tới khi mà bạn mang thai, là tới khi bạn mang thai được 5 tháng là bạn cũng hay về dữ lắm, cũng không có gì xảy ra. Nhưng tự nhiên có một đêm, cái đêm đó bạn đang ngủ thì bạn đã nằm mơ. Trong cái giấc mơ bạn thấy rất là lạ. Bạn thấy rằng là tự nhiên là bạn thấy có người chở bạn trên một cái con đường. Và ban đầu thì bạn không biết cái con đường này là đường gì, tại vì lúc đó trời tối dữ lắm rồi, bạn không có thấy. Nhưng sau một hồi thì bạn mới nhận ra cái con đường này là cái đèo Lộ Diêu ở quê của bạn. Thì mặc dầu là cái lúc đó rất là tối, nhưng mà bạn lại cảm thấy không có sợ hãi gì cả các bạn. Thì trong cái lúc đó tự nhiên bạn thấy có một cô gái. Cô gái này là đang đứng trước một cái ngôi mộ, nhưng mà bạn không thấy rõ được mặt mũi của cô này. Bạn chỉ thấy cô này từ phía sau thôi. Phía sau bạn thấy rằng là tóc của cổ dài tới hông ha. Cổ đang đứng trước một ngôi mộ, cổ mặc một cái bộ đồ bà ba. Thì lúc đó là trong vía bạn, bạn biết rằng cái cô này là vong, không phải là người. Nhưng mà không hiểu sao bạn vẫn không có cảm thấy sợ hãi các bạn. Bạn không có sợ. Thì tự nhiên cái lúc đó nó chuyển cảnh một cái, cũng trong giấc mơ nha. Nhưng mà bây giờ nó chuyển qua một cái cảnh khác. Là trong cảnh này bạn thấy rằng là mình đang đi trong một cái nghĩa địa, chỉ có một mình bạn thôi. Và bạn đang đi trong cái nghĩa địa đó, bạn đang tìm cái ngôi mộ mà mới nãy là bạn thấy cái cô gái này đứng trước cái ngôi mộ đó. Là tự nhiên bạn lại tìm như vậy đó, mà mặc dầu có một mình giữa nghĩa địa nhưng mà bạn vẫn không sợ. Cứ đi kiếm, đi kiếm, đi kiếm, đi kiếm vậy đó. Nhưng kiếm hoài không có ra, không có tìm thấy cái ngôi mộ đó. Cái xong các bạn mới dòm lên thì bạn thấy rằng đối diện với lại cái nghĩa địa này á là có một cái dòng sông các bạn. Thì bạn mới đi tới cái dòng sông đó, bạn nhìn xuống dòng nước á thì bạn thấy rằng cái dòng nước này nó lóng la lóng lánh hả, là nó rất là đẹp luôn. Mà khi mà nhìn á là bạn còn nghĩ rằng á là trời sao đẹp quá, từ nào tới giờ, từ nhỏ tới giờ á là mình chưa bao giờ mà nhìn thấy cái dòng nước nào mà đẹp như vậy luôn. Cái bạn đứng bạn dòm hoài tại đẹp quá. Thì một hồi sau cái bạn nghe tiếng nhảy đùng đùng đùng, bạn nhìn lại đằng kia thì bạn thấy rằng á là có mấy đứa học sinh nó đang hả là nhảy xuống sông để mà nó tắm xong á. Thì khi mà nhìn tới cảnh đó ha là nó lại chuyển qua một cái khung cảnh khác, cũng trong giấc mơ đó luôn nha các bạn, mà chuyển qua một cái khung cảnh khác. Khung cảnh này á là ở trong phòng ngủ của hai vợ chồng bạn, bên nhà chồng bạn. Bạn thấy rằng hai vợ chồng đang ở trong phòng luôn. Thì khi mà hai vợ chồng đang ở trong phòng vậy đó, cái tự nhiên nghe tiếng cửa đập rầm rầm rầm. Cái hai vợ chồng đi ra, bạn ra bạn mở cửa thì thấy đó là cái người shipper giao hàng. Và cái người này á là đang đứng trước nhà, thì bạn hỏi rằng á là kiếm ai vậy anh? Thì cái người shipper giao hàng này mới nói với bạn rằng á là cô có phải tên là Trịnh Thị Ngọc Nga hay không? Thì khi mà nghe cái tên đó là bạn giật mình thức dậy. Cái lúc mà giật mình thức dậy bạn suy nghĩ rất là nhiều. Ủa, mình á là từ nào tới giờ chưa bao giờ nhìn thấy cái giấc mơ mà lạ như vậy, chưa bao giờ. Chợ mình thấy ma trong mơ mà mình thấy rằng mình không hề sợ. Mà tự nhiên sau cuối cùng là có cái người shipper giao hàng hỏi mình rằng có phải tên là Trịnh Thị Ngọc Nga hay không? Ủa cái tên đó sao lạ quá, từ nào tới giờ là mình chưa có nghe qua luôn, bạn này tên là Quỳnh. Thì cái tên đó sao lạ dữ ta? Mà hả sao mà mình nhớ rõ từng chi tiết cái giấc mơ đó luôn? Thì bạn thấy rằng cái giấc mơ này nó rất là kỳ lạ đối với bạn. Cho nên đó là bạn cứ suy nghĩ hoài, cái bạn mới kể lại cho chồng bạn nghe. Thì khi mà chồng của bạn nghe xong, chồng của bạn cũng cảm thấy rằng ừ sao mà lạ quá. Thì cho tới chiều ngày hôm đó đó ha, lúc mà xế xế á, là bạn mới kêu chồng bạn rằng đó là anh ơi, về nhà, chở em về nhà đi, nhớ nhà quá. Cái chồng bạn cũng chở bạn đi. Khi mà về á là lúc này ba của bạn không có nhà, ở nhà chỉ có mẹ bạn á với lại một cái người bà con của bạn thôi, hai người đang ngồi nói chuyện với nhau. Thì khi mà bạn về, bạn cũng nhào vô chung bạn nói chuyện với lại mẹ và cái người bà con đó, và bạn cũng quên hẳn cái giấc mơ tối hôm qua luôn, mặc dầu nó rất là kỳ lạ nhưng mà lúc này bạn không có nhớ nữa. Thì trong cái lúc đang ngồi nói chuyện á thì bạn nói rằng cái người bà con này của bạn á, thì cái bà này dạng giống như là bà hay bị vong vô dữ lắm, mà cứ mỗi lần mà ai mà vô bà chỉ người nào bà nói rất là đúng. Thì tự nhiên đang ngồi nói chuyện bình thường như vậy đó, cái bắt đầu á là vong lại vô bả các bạn. Cái vô bả xong cái hả, bả chỉ mặt bạn như nè, bả nói rằng á là ý con này á hả là có người đang theo nha, phải xử lý liền đi nha, nếu không xử lý liền á là coi chừng á là nó bóp chết con của nó đó. Là ý là bóp chết đứa con đang trong bụng của bạn chỉ mới 5 tháng thôi. Thì khi mà nói xong á là vong xuất ra, bà đó ngã ra không biết gì hết các bạn. Mà bạn nói rằng khi mà nghe cái bà này nói bạn rất sợ, sợ lắm, là tại vì từ nào giờ bà này nói đúng không à. Cứ hễ đang mà bình thường vậy đó, ai mà ứng vô bà một cái là bà hay nói đúng dữ lắm. Trời sợ quá thì đang lo sợ như vậy ha. Là ba của bạn mới về. Khi mà ba của bạn về á là bạn mới kêu ba liền. Tại vì ba của bạn á, bạn kể rằng ba của bạn học bùa năm ông. Và khi mà học bùa năm ông như vậy á thì ba cũng có căn nữa, cũng hay cho mượn xác, nhưng mà ba không có làm thầy. Thí dụ như ai mà thân quen dữ lắm, người ta nhờ giúp ba mới giúp. Hoặc là mấy đứa con nít á mà nó hay khóc đêm á các bạn, thì mẹ của nó hay ẩm qua ba nhờ ba giúp, xong sau đó là nó không còn khóc đêm nữa. Ba của bạn không hề làm thầy nha. Thì khi đó là bạn sợ quá, cho nên đó là bạn mới kể lại cho ba bạn nghe. Bạn mới nhớ lại cái giấc mơ tối qua, bạn mới kể từng chi tiết, từng tự cho ba bạn nghe. Thì sau khi mà ba của bạn nghe xong á, thì ba của bạn nói rằng là có cái chi tiết là con thấy cái dòng sông, chắc chắn luôn là cái con nhỏ này nó chết nước, chắc là nó muốn nói gì với con, cho nên nó là nó mới cho con thấy như vậy. Thôi, ba mới kêu á, là chồng của bạn á, là thôi con chở nó về đi, tối nay ba với lại mấy bác á, là sẽ đi ra ngoài sông gần nhà của bạn á, là đi ra ngoài sông thử coi, cầu cái tên Trịnh Thị Ngọc Nga coi á là có lên thiệt hay không, để coi nếu mà người ta lên thiệt, người ta cần gì mình giúp đỡ. Xong cái hả là chồng của bạn cũng chở bạn về. Thì tới tối hôm đó đó ha, là ba với lại mấy bác của bạn á mới cầm nhang đi ra ngoài cái khúc sông đó. Mà ngay chỗ khúc sông này là có một cái miếu này quay ra ngoài sông các bạn. Thì lúc này ba mới thắp nhang, xong rồi ba mới lầm rầm, ba khấn vái. Ba mới kêu thử cái tên đó đó, ba thử kêu coi cái tên đó, coi, kêu một hồi có lên hay không. Thì khi mà kêu xong, lên thiệt các bạn. Và khi lên á, là đã nhập vô xác ba của bạn luôn. Mà cái lúc cái cô này á nhập vô xác ba của bạn á, cô này khóc quá trời luôn, nói với lại hả là bác của bạn nó nói rằng là hả bác ơi, bác ơi bác làm ơn bác nói chú này nè, chú này ý là ba của bạn á, là nói chú này giúp đỡ cho con với hả con á, là con thấy rằng á là Quỳnh á, là nói bạn đó, con thấy rằng á là Quỳnh á đi ngang qua chỗ cây cầu dĩ hả, là đi ngang qua hoài luôn, mà con theo Quỳnh thì con biết rằng á là hả cái chú này nè là ba của Quỳnh mà có thể là giúp đỡ cho con được, con biết rằng chú này giúp cho con được, cho nên đó là con mới làm cho Quỳnh nhìn thấy cái giấc mơ đó để mà giúp cho con. Bác ơi bác nói với chú này giúp con đi hả, con á là con mất lâu lắm rồi, cái lúc con mất là hồi con còn nhỏ lận, mà hả nếu mà con còn sống á là tuổi của con cũng xem với lại tuổi của Quỳnh, ý là gần bằng tuổi của bạn á, là nếu con còn sống là con cũng xem cỡ tuổi của Quỳnh á, mà con chết lâu lắm rồi, từ nào tới giờ á là con ở dưới sông dưới nước vậy đó, con lạnh dữ lắm, con đói dữ lắm, con chịu hết nổi rồi, bác ơi bác nói với chú này giúp con đi bác. Thì khi mà cô này nói xong ha, là bác của bạn mới nói rằng là ừ được rồi, thôi con xuất ra đi rồi là có gì bác sẽ nói với lại chú này giúp cho con nha, giúp cho con đừng đi theo Quỳnh nữa. Xong rồi cái cô này mới xuất ra. Thì khổ xuất ra rồi thì bác mới nói lại cho ba nghe. Xong qua ngày hôm sau, ba mẹ của bạn là đã mua đồ cúng nè, đầy đủ, chuẩn bị đầy đủ hết. Rồi bắt đầu là đem đồ ra cái khúc sông đó đó, bắt đầu cúng. Và khi cúng cũng khấn vái, cái cách ba vái làm sao thì bạn không có nói. Khấn vái xong xuôi rồi ha, là cô này lên được các bạn. Cô này lên được cái cổ lại nhập vô trong xác của ba bạn tiếp. Mà cái lúc nhập vô hả các bạn biết á, là ba của bạn quỳ xuống, quỳ ngay chỗ chân mẹ bạn á, quỳ xuống lại quá trời luôn. Lại mà vừa lại vừa khóc nói rằng á, là con cảm ơn. Con cảm ơn nhiều lắm, con lên được rồi. Người ta hả là đã cho con lên rồi. Hả bình thường người ta không có cho con lên đâu. Bây giờ hả là chú hả là đã xích giúp sinh cho con á, là để cho con lên được rồi. Bây giờ con lên được rồi, con cảm ơn nhiều lắm. Thì mẹ của bạn á mới nói rằng á là thôi con lên rồi á thì con đừng than Quỳnh. Con than Quỳnh tội nghiệp nó, hả nó còn nhỏ vậy đó, rồi hả là nó sắp hả là sinh con vậy đó, con đừng có theo tội nghiệp nó. Thì sau đó nói thêm vài câu nữa là cái cô này xuất đi. Nhưng mà sau này á, ba của bạn nói rằng á là cái cô này thật sự là cổ không có đi đâu cả, mà cổ ở tại vì trước nhà của ba, trước đây á là ba có học bùa năm ông, cho nên á là trước nhà của ba mẹ bạn á là có một cái khám các bạn, và cái khám này á là giống như là để thờ binh tướng trong đó rất là nhiều. Và ba của bạn nói rằng cái cô này nè là sau này cổ ở trong cái khám đó luôn. Thí dụ như ba của bạn mà có cúng kiến gì đó để cho binh tướng ở trong cái khám đó đó thì cái cô này cũng sẽ được hưởng chung. Sau này á là ba của bạn có xin keo, và khi ba của bạn xin keo, ba của bạn hỏi rằng á là con đừng theo Quỳnh nữa, nhưng mà cô này không có cho. Không có cho các bạn, ba của bạn xin keo bằng hai cái đồng xu cổ xưa á. Rồi hả ba của bạn hỏi rằng á là bộ con đi theo Quỳnh để con phù hộ cho nó hả, thì lại cho keo. Ý là nói ừ phù hộ, nhưng mà không phải là đi theo sát nít để mà hả hại gì bạn, nhưng mà cổ vẫn ở trong cái khám đó các bạn. Thì sau này gia đình của bạn á là đã, ba mẹ của bạn đã bán cái ngôi nhà đó đi, cái khám vẫn ở lại đó. Thì không biết rằng bạn á, bạn nói rằng bạn không biết rằng cái cô đó giờ sao rồi, đã đi đầu thai chưa hay là vẫn còn ở chỗ đó. Thì đây là cái câu chuyện đầu tiên do bạn đã trải qua. Bạn kể rằng á là cái cô đó cổ nói rằng á là bạn hay đi ngang qua cái cây cầu dĩ, cho nên á là cổ thấy bạn hợp rồi cổ mới đi theo. Và khi đi theo thấy rằng ba của bạn có thể giúp đỡ được cho cổ, để cho cổ lên được á, thành ra là cổ đã cho bạn nhìn thấy cái giấc mơ đó. Thì đây là cái câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay các bạn ha. Có nhiều vong linh họ rất là tội nghiệp các bạn, nhiều khi á là họ mất á, mà họ mất đau đớn á, hoặc là họ bị giam giữ, cái vong hồn họ bị giam giữ, hoặc là hả họ có cái chuyện gì họ không buông bỏ được, cho nên họ cứ vất vơ vất vưởng hoài. Thì thành ra thí dụ như mình có duyên thì mình có thể giúp đỡ được cho họ, giống như hả là ba của bạn này đã giúp đỡ được cho cái cô gái đó, thì hy vọng rằng cái cô gái đó đã được đi đầu thai, hoặc là đã hả là siêu thoát rồi, đã được về cõi Phật rồi, không có còn đầu thai thành người để mà chịu nghiệp nữa các bạn ha. Thì đó là cái câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay. Tiếp theo cái câu chuyện thứ hai, chuyện này á là xảy ra với bà Năm của bạn. Thì bạn kể rằng á là bà Năm này của bạn á là theo vai vế là mẹ của bạn phải gọi bà là cô bà con thôi nha, chứ không phải là cô ruột nha. Nhưng mà bà Năm của bạn á thì rất là còn trẻ. Vào năm 2014 á là bà chỉ mới có khoảng 30 tuổi thôi. Mà bà Năm á rất là hiền luôn, hiền dữ lắm, tính tình hiền vô cùng. Nhưng mà ngặt nổi á là không có cái đường tình duyên của bà là không có suôn sẻ, các bạn cứ quen người này rồi bắt đầu không được, không thành, cái lại quen người khác, rồi cũng không thành, cái lại quen người khác. Vào cái độ tuổi 30 mà ở dưới quê của bạn á, giờ cái tuổi đó là người ta thường người ta đã có chồng, có con hết rồi. Nhưng mà bà Năm vẫn không có chồng, không có con. Mà cứ hễ mà thí dụ như có người nào đàng hoàng, gọi là thí dụ như tiến tới ha, nhưng mà bà cứ thay đổi, cứ hễ mà tới gần cưới cái bà thay đổi tính tình, hoặc là tới cái lúc mà người ta hẹn qua để mà người ta nói chuyện, để tiến tới để mà đám cưới á, thì bà Năm lại bỏ nhà đi. Cứ ngộ vậy đó, bà Năm lại bỏ nhà đi, cái bà Năm lại nhà của người này người kia ở để mà tránh mặt, tránh mặt cái người đó, tránh mặt cái người yêu của bà. Xong rồi cái người ta cũng nản, người ta cũng hả là không có chịu đựng được, người ta lại chia tay luôn. Mà cứ liên tục như vậy, không có cái đám nào mà bà chịu hết. Mà đến nỗi mà mẹ của bà Năm còn phải lo lắng cho sao nhỏ này kỳ, bình thường nó hiền mà cũng xinh xắn nữa, mà sao kỳ cục vậy trời, 30 tuổi đầu rồi, đáng lẽ là người ta có chồng có con hết rồi, con lớn rồi luôn nữa, mà bây giờ nó cứ vậy hoài sao được. Thì có một lần đó bà Năm mới lên nhà của ba mẹ của bạn chơi. Thì khi mà bà Năm lên chơi á, ban đầu không có ba của bạn nhà đâu, lên chơi cho đã, rồi cái bắt đầu cái lúc mà bà về á thì ba của bạn mới vừa về. Khi mà ba về, ba nhìn bà Năm, ba nhìn bà Năm xong cái lúc đó bà Năm về rồi, thì ba mới nói với mẹ của bạn á, ba nói rằng á là cô Năm á là cổ có vong theo đó em. Cô Năm hả là cổ hả giống như là cổ bị duyên âm, mà cái người đó ở với cổ lâu rồi, ở cổ chắc cũng phải lâu rồi đó, cho nên nó là cổ mới tính tình cổ mới vậy như vậy đó. Thì ba mới nói với mẹ, ba mới nói với mẹ thì mẹ cũng hoang mang lo lắng dữ lắm. Xong rồi không biết làm sao, chắc là do duyên chưa tới, cho nên nó là khoảng một thời gian sau nữa thì bắt đầu cái vong đó mới nhập vô trong xác của bà Năm luôn, rồi quậy phá quá trời, đập đồ đập đạc trong nhà vậy đó, quậy quá trời quậy luôn. Cho nên đó là mẹ của bà Năm á mới gọi cho mẹ để mà nhờ ba lên để giúp giùm. Thì khi mà ba lên á là thi nghĩ rằng cái khoảng thời gian trước là do duyên chưa tới, cho nên nó là chưa giúp được nha các bạn, chứ không phải là do ba của bạn không muốn giúp nha. Bắt đầu á là khi ba lên, ba có xách theo một cái cọng dây chuỗi các bạn, thì cái lúc lên là ba thấy rằng là bà Năm ha, mắt hả là sòng sọc rất là dữ, và đang đập đồ đập đạc trong nhà. Cái lúc mà ba vừa bước vô, cái bà Năm sừng lại, bà Năm mới nói với ba rằng là mày lai ai cho hả là mày lên đây đây, ai cho mày lên đây đây, ai cho phép mày lên đây. Thì ba mới hỏi rằng là sao tự nhiên hả là ngươi là ai vậy, mà sao tự nhiên là ngươi lại hả là đi theo cô bé vậy. Cô bé là tại vì nhà bà Năm của bạn kêu là cô bé nha các bạn, tên bé đó. Thì bắt đầu ha là ba hỏi vậy, bắt đầu cái vong đó mới nói rằng là nó là vợ tao, mày hả là gì mà mày lên đây, nó là vợ tao, mày có biết rằng là tao hả là đã theo nó 7-8 năm trời rồi không, tao ở với nó như vợ chồng rồi không, có con luôn rồi không, mày có biết không, mà bây giờ mày lên đây làm gì, đi mà nhất quyết đuổi ba của bạn đi. Thì ba của bạn không chịu đi, ba của bạn nói rằng là trời ơi hả, trong khi hả là cô bé còn trẻ tuổi lắm, tự nhiên hả là theo cổ rồi hả là tội nghiệp cổ thôi hả, ông đi đừng có theo cổ nữa. Ba nói vậy thì ông này không chịu đi, mà cái kiểu của ổng là hống hách vô cùng, cái kiểu của ổng là giống như là ổng hả là cười ha há lên, mà ổng hống hách, ổng coi thường ba, ổng nói rằng á là mày á hả, mày á hả là mày không làm gì được tao đâu, cỡ mày là mày không có làm gì được tao đâu, mày có biết hả là tao á hả là tao theo lắm lâu lắm rồi không, nói là vợ tao bây giờ mắc gì tao phải đi. Cái xong cái nói tới đó, cái bắt đầu á hả là mới chạy vô trong phòng ngủ của bà Năm á, bắt đầu lấy ra một cái quần đen, cái chỉ vô cái quần đen nói rằng mày thấy tao hay không, mày thấy tao hay không, trời ơi mày biết sao không, nó đó là nó phơi đồ ở ngoài á, xong rồi nó để qua đêm, cho nên nó là tao chui vô cái quần này nè, đời bởi vậy tao mới đi theo nó được, mày có thấy tao hay không. Cái bắt đầu cười hả hả hả lên. Thì lúc này ba của bạn á là không có muốn nói nhiều nữa, cho nên ba của bạn mới sấn tới. Xong cái ba của bạn sấn tới mới trấn cái xác của bà Năm xuống ha. Cái bà mới lấy cái chuỗi đó, bà mới trấn vào trong cái nách của bà Năm á, trấn thiệt là mạnh các bạn. Và khi mà trấn thiệt là mạnh ha, thì cái vong hả mà nhập trong người bà Năm á là vẫn còn hên hoang dữ lắm, nói rằng tao á, tao tên là Bá Linh, nói vậy đó, tao tên là Nguyễn Bá Linh, mày biết không, tao tên là Nguyễn Bá Linh, trời ơi, tao là chồng nó mà, mày biết tao giỏi lắm không, tao giỏi lắm, tao á là tao từng đi qua nghe, tao học rồi, tao có bằng tiến sĩ, mày có biết không, mày có biết không, mà là làng thấy ghê đó. Cái hả là ba của bạn vẫn nhất quyết trấn cái chuỗi nó vô nách của bà, thì càng trấn dữ hơn á là giống như chịu hết nổi rồi, các bạn bắt đầu á là gian sinh, nói rằng á là thôi, đừng có trấn nữa, tao đi, đừng có trấn nữa nha, đừng có trấn nữa, đi, để tao đi nha. Xong cái bà mới giống như là, do là bà biết rằng á là cái vong này thành quỷ rồi, cho nên bây giờ á là nhiều khi nó nói nó đi, nhưng thật ra là lỡ ba về cái nó quay lại làm sao, mà khi mà nó quay lại nó còn có thể là bắt bà Năm theo nữa, cho nên đó là ba của bạn không tin. Ba của bạn nói rằng á là ông nói ông đi đúng không, ông nói ông đi á thì bây giờ á ông á nói rằng á là ông với lại cô bé của tôi á là có làm vợ chồng rồi, thì bây giờ ông phải viết giấy ly hôn đi, ông viết giấy hả là ly hôn đi rồi tôi mới tin ông. Thì lúc này á là ba của bạn mới kêu người nhà lấy giấy viết, bắt đầu á là ngồi viết các bạn. Khi viết xong, viết cái đơn ly hôn nha, xong còn ký tên là Nguyễn Bá Linh, ký tên là Nguyễn Bá Linh các bạn, thì còn cuối cùng còn ghi thêm một cái câu nữa rằng á là tôi sẽ lên chùa chấm chấm chấm, mà không biết chùa gì, tôi sẽ lên, ý là nói là lên chùa tôi ở đó. Rồi khi mà tới đó thì vong xuất ra, bà Năm ngã xuống, tới khi tỉnh dậy người hả là mệt mỏi rã rời, không biết gì cả. Thì ba của bạn vẫn còn nghi ngờ lắm, ba của bạn nói rằng là bây giờ nó đi rồi thì thôi, người nhẹ là giống như ba mẹ của bà Năm á, là bây giờ chở bà Năm lên nhà của ba mẹ bạn, để cho bà Năm ở trên nhà của ba mẹ bạn một thời gian đi, chứ để mắc công á là ở dưới đây á, bây giờ nó nói nó đi nhưng lỡ con về rồi nó lại quay lại, mà nó quay lại nhiều khi á là nó bắt bà Năm đi luôn, là lúc đó mình trở tay không kịp, cho nên nó là bắt đầu mọi người mới chở bà Năm lên nhà của bạn. Xong rồi cái lúc đó thì bạn chưa lấy chồng, bạn kể rằng cái lúc đó đó là bà Năm lên nhà của bạn, bà Năm ngủ chung với bạn, thì sáng ngày hôm sau bà Năm mới kể lại cho ba mẹ của bạn nghe rằng là tối hôm qua lúc ngủ nằm mơ á, thấy hả là có một người đi theo. Bà Năm thấy trong cái giấc mơ bà Năm đi lên trên nhà của ba mẹ bạn, nhưng mà lại thấy có người đi theo phía sau, là cái cha đó đó các bạn, đi theo phía sau. Nhưng khi mà đi á, là đi tới cái khám hồi nãy thì nói đó, là đi tới cái khám đó thì thấy có rất là đông người chặn cái cha này lại, chặn lại đánh đuổi cha quá trời luôn, cái cha chạy mất tiêu luôn. Thì bà Năm mới giật mình thức dậy, mới biết rằng mình nằm mơ mà. Trời ơi, cái giấc mơ đó nó thật dữ lắm các bạn. Thì sau đó hả là ba mới nói rằng á là những cái người mà đánh đuổi á là giống như là tướng của ba ở trong cái khám á, âm binh hả với tướng của ba là ở trong khám đó chặn lại, cho nên chả không vô được, chứ nếu chả vô được là chả bắt bà Năm tiếp rồi. Sau đó là ba của bạn đã vẽ một lá bùa rồi bắt bà Năm á là lúc nào cũng đeo trong người, đừng có tháo ra, chứ để mắc công á là nó theo nữa. Thì sau này á là bà Năm đã lấy chồng và đã có hai đứa con trai bụ bẩm rồi các bạn, có một gia đình rất là hạnh phúc. Thì đây là cái câu chuyện thứ hai mà bạn gửi về. Thì trong cái câu chuyện này có một cái chi tiết rút kinh nghiệm, và cái chi tiết này trước đây là Thi đã nói rồi, là mình không nên phơi đồ qua đêm ở ngoài, không nên phơi đồ ra đêm các bạn, tại vì là nhiều khi là mình phơi ngoài vong nương theo đồ mình phơi. Có bạn sẽ nói rằng là trời, tôi từ nào giờ tôi phơi đồ ngoài biết nhiêu năm nay rồi, tôi có thấy gì đâu, tôi gặp gì đâu. Nhưng mà chưa chắc các bạn hả, là có nhiều cái câu chuyện nó rút cho mình rất là nhiều kinh nghiệm cho bản thân mình. Như câu chuyện này là mình phơi đồ ngoài, cha nó cầm cái quần đen của bà Năm ra nói rằng mày thấy tao hay không, mày thấy tao hay không, nó phơi đồ ngoài qua đêm tao chung vô để mà tao vô tao theo nó được đó. Các bạn thấy không, chi tiết đó mình học hỏi cái chi tiết đó. Thi thì hồi đó Thi nói cũng hay lắm, hồi đó Thi cũng hay phơi đồ qua đêm lắm các bạn. Nhưng mà phơi đồ qua đêm á thì có thí dụ như mình mà không gặp những cái vụ tâm linh như vậy đi, thì mình sẽ có vậy nè. Nhiều khi phơi đồ ra đêm xương nó xuống rồi nó dính vô đồ mình, đồ mình ẩm ướt cũng không có nên. Rồi phơi đồ ngoài trời nhiều khi bụi bặm rồi này nọ kia thì cũng không có tốt. Tuy rằng phơi nắng sớm thì tốt, là có thể là có nắng vô chết vi trùng này nọ, nhưng mà ngoài nắng ra thì vẫn có bụi bặm này nọ kia bay vô dính vô đồ của mình. Mình mặc vô cái bắt đầu là da mình có vấn đề. Cho nên là sau này là Thi đã mua một cái máy sấy, Thi để kế bên cái máy giặt của Thi á, là khi giặt đồ xong là Thi thảy qua cái máy sấy để mà sấy khoảng chừng tiếng mấy là xong, là đồ khô luôn các bạn. Cho nên nó là hả, thí dụ như nếu mà có điều kiện kinh tế á, là mình có thể sắm thêm cái máy sấy để mà mình sấy đồ, mình không cần phải phơi. Tại vì á là hồi trước đây Thi ở chung cư á, là có một cái chỗ phơi đồ á, không có sợ mưa, mà nhiều khi mưa lớn quá nó cũng tạt vô nữa. Rồi Thi chuyển nhà qua đây á là chỗ phơi đồ là không có cái chỗ che, cho nên nó là mưa cái rồi lỡ mà đi đâu là không có đem đồ vô kịp, ướt nhẹp hết trơn. Mà nước mưa giờ đâu phải nước mưa hồi xưa dưới quê mà tốt mà uống được đâu, nước mưa giờ toàn là hả ba cái chất khí thải rồi bắt đầu động thành máy mưa xuống chất độc không à. Cho nên cuối cùng Thi đã quyết là mua một cái máy sấy để mà sấy đồ. Thì thành ra là các bạn nào mà có điều kiện kinh tế, các bạn nên mua một cái máy sấy. Sau khi mà Thi mua cái máy sấy đó là Thi cảm thấy rất là thoải mái cho cái cuộc sống, là mình không có cần phải tốn thời gian phơi đồ rồi hả, là mình không có cần tốn thời gian lấy vô lấy ra gì cả, mà mua máy sấy sấy đồ xong đem vô ship luôn. Cái máy sấy nó có nhiều chế độ nữa các bạn, trời tự nhiên mình bia cho máy sấy vậy trời. Nhưng mà thiệt, Thi vô trong tiệm máy xanh Thi mua một cái máy sấy, các bạn chỉ cần mua đó là khỏi cần phơi đồ qua đêm, mình tránh được rất là nhiều cái hả là có hại cho mình, kể cả trong cái việc tâm linh các bạn ha. Các bạn hỏi những ông bà hồi xưa là người ta cũng sẽ nói rằng là không nên phơi đồ qua đêm luôn á, và kể cả lên trên mạng các bạn cũng sẽ thấy như vậy, những cái thông tin như vậy thì có thì mình nên học hỏi các bạn ha. Thì tiếp tục cái câu chuyện thứ ba của ngày hôm nay là chuyện của một bạn nữ. Bạn nữ này đã đóng góp về cho nhóm Misu kiến thức tâm linh của Thi một câu chuyện là do ba của bạn đã trải qua. Bạn kể rằng là nhà của bạn là có tổng cộng ba mẹ bạn nè, rồi ba người anh trai, bạn là con gái út. Nhưng mà sau đó mẹ của bạn mất đi, rồi anh trai của bạn là quê của bạn thì ở Bình Dương. Sau đó anh trai của bạn mới lên Bình Phước để mà ở, để lập nghiệp trên Bình Phước. Rồi sau này là bạn cũng lên theo chung, rồi ba của bạn cũng lên. Và khi lên trên Bình Phước á, từ Bình Phước mà về Dầu Tiếng Bình Dương của bạn là tầm khoảng chừng năm mấy 60 cây. Mà bạn kể rằng là bình thường á, khi mà về để mà thăm bà con dòng họ ông bà ở dưới Dầu Tiếng Bình Dương á, là có hai con đường. Từ Bình Phước về nha là có hai con đường. Một con đường á, là cái đường chính. Đường chính này thì đông đúc dữ lắm, nhưng mà nó tới 60 mấy cây số. Một con đường á, là cái con đường tắt, nó ngắn hơn, nó chỉ có khoảng chừng 40 cây số thôi. Nhưng mà cái con đường tắt thì bao giờ cũng vậy các bạn, con đường tắt này á, đa số là ổ gà, xung quanh đường á, toàn cây cao su không à. Nhưng mà thường á, là do nó ngắn cho nên nó là gia đình của bạn, nhất là ba của bạn á, là hay chọn cái con đường này để mà đi về các bạn. Thì nói chung ba của bạn đã đi rất là nhiều lần rồi, chưa bao giờ thấy cái gì cả, cho nên nó là ba của bạn cũng chả sợ gì. Với lại bản thân ba của bạn là từ nào giờ là cũng không có sợ ma nhiều. Tin có ma nha, nhưng mà ba của bạn không có sợ nhiều. Thì cái con đường này là bạn nói thêm rằng bình thường nó âm u lắm, tại vì là do cây cối nhiều, cây cao su nhiều mà. Cho nên đó là thí dụ như có nắng gắt, thiệt là gắt á, thì mới mai ra mình thấy cái con đường nó sáng sủa được chút. Còn ngoài ra là nói chung âm u vô cùng các bạn. Thì cái hôm đó đó là ba của bạn có về để mà thăm một người bà con, không biết là nhà người ta có tiệc tùng vậy đó, có mời ba. Thì ba mới đi chung với lại cháu ruột của bạn là cháu nội của ba, là con của anh bạn đó. Mà cháu của bạn thời điểm đó là nó tầm khoảng chừng 10-11 tuổi thôi. Bản thân nó thì nó cũng không phải là sợ ma, con trai nữa, cho nên nó cũng không sợ ma lắm đâu. Thì cái ngày hôm đó đi buổi sáng cũng bình thường, đi cái con đường đó, đường tắt đó nha, buổi sáng cũng bình thường. Nhưng cho tới khi mà chiều tối về á, thì bắt đầu ba của bạn quyết định là từ nào giờ mình đi đường đó không à, cho nên mình cứ đi đường đó mình về thôi. Thì cái lúc mà về tới đó là đã 7 giờ tối rồi, tối thui rồi. Cho nên nó là ba cũng hả hơi ớn ớn, nhưng mà do đi quen cho nên ba cũng không sợ. Thì lúc này á là ba chạy nha, ba chạy thì con đường này bữa nãy thì nói mà cây cao su rất là nhiều, thì ba mới quẹo vô trong một cái con đường nhỏ, cũng là đường tắt. Cái con đường nhỏ này đi nhanh hơn, chỉ có 7 cây số là nó sẽ bẻ qua cái con đường lớn, mình quẹo một cái là sẽ bẻ qua cái con đường lớn. Thì ba chở cháu, hả là cháu của bạn ngồi trước, ba thì ngồi chạy, ba chạy chiếc Sirius. Xong cái đang chạy vậy đó, chỉ còn có khoảng chừng chút nữa thôi, khoảng chừng 3-4 cây nữa thôi là sẽ quẹo qua cái con đường lớn. Thì tự nhiên ba thấy có một người đàn ông, cái ông này ổng chạy trước ba, mà ổng chạy cái chiếc xe đam hồi xưa các bạn. Ba thì chạy xe Sirius, ổng chạy chiếc xe đam, thì ba mới nghĩ là à, có cái người này là giống như là có bạn đường, tại vì cái con đường này nó vắng dữ lắm hả, là lâu, thí dụ như có một căn nhà đi, nhà dân đi, ta đóng cửa tắt đèn rồi, thì thiệt là xa thì mới có thêm một căn nữa, nó vắng vẻ vô cùng. Mà bây giờ mình có cái người gọi là bạn đường nè, cho nên nó là ba mới chạy lẹ. Ba mới chạy lẹ, mà các bạn nghĩ đi, cái chiếc xe đam hồi đó đó thì làm sao mà nó có thể chạy nhanh bằng cái chiếc xe Sirius Yamaha được các bạn. Ba chạy, ba cố gắng mà chạy nhanh hơn, nhưng mà ngộ một cái rằng ba không thể nào đuổi kịp cái thằng cha trước. Ba thấy vậy đó, ủa sao kỳ vậy ta, xe đó nhìn cũ kỹ thấy mồ luôn, xe mình đời mới hơn mà sao ngộ mình chạy nhanh mà không đuổi kịp là sao ta. Thì ba thấy rằng lạ rồi, nhưng mà ba không nghĩ là ma nha các bạn nha. Xong sau đó là sắp tới cái chỗ quẹo rồi, sắp tới cái đường quẹo, mà chỉ cần quẹo đi thêm chút nữa là ra cái con đường lớn là đông người nhiều nhà. Nhưng mà tới cái đoạn quẹo đó đó thì cái lúc này á là cha đó chả chạy chậm lại, chả chạy chậm lại là giống như các bạn tưởng tượng á, là thằng chả chặn đầu ba. Thí dụ như bây giờ cái con đường trước đi, ba chỉ cần á là quẹo dày là sẽ đi ra, thì thằng chả mới chạy hả là chậm lại ha, cái chả chặn dày nè để cho ba của bạn không thể nào mà quẹo ra cái con đường đó được. Chặn vậy đó, chặn đầu ép hả là không có cho, mà chả ép ha. Ba của bạn không biết, trời lúc đó không biết làm sao, tức vô cùng, nói trời làm gì kỳ trời, tự nhiên chặn đầu. Do chặn đầu cho nên nó là ba không quẹo được, mà ba đi lại tiếp tục đi thẳng lên luôn. Thì khi mà đi thẳng lên á, cái thằng cha đó mới chạy chậm lại. Thì khi mà chả chạy chậm lại thì ba nhận ra rằng không phải là đàn ông mà là đàn bà, mà nãy giờ mình tưởng cha đàn ông, trời ơi, thì ra là mẹ đàn bà. Thì ba mới dòm bả, thì ba thấy rằng cái bà này á là bả mặc cái quần màu đen, cái áo màu xám, mà hả cái chạy một khúc rồi nha, một khúc rồi nha. Xong cái hả ba đó, ủa sao đường lạ quá ta hả, cái ba mới cố tình, tại vì lúc này bả chạy chậm gần ba rồi, cho nên ba mới hỏi rằng chị ơi, chị có biết á cái con đường nào mà về cầu Sóc Năm không chị, chỉ tôi đi chứ nãy giờ sao tôi đi hình như tôi lạc đường chị ơi. Cái lúc đó bả không trả lời, ban đầu bả không trả lời các bạn. Sau cái hồi chạy lên nữa cái bả mới trả lời ba. Bả trả lời ba, cái bả trả lời mà bắt cười nha. Bả nói là thấy cái xe hàng trước không, đó nhìn đi, thấy xe hàng trước không, đó cái đèn đó, cái chớp đèn màu đỏ đỏ đó, thấy không, đó chạy theo xe đó đi, chạy theo xe đó là quẹo ra cách là tới à. Bả chỉ vậy đó, cái ba cảm ơn. Mà vừa cái lúc đó ba nhìn xuống thì ba lại không thấy cái chân bả đâu, bỗng có cái chân, bỗng có cái chân, thì lúc đó ba biết rồi, chết mẹ ma rồi, trời ơi ma. Xong cái hả chạy mà coi như là trời ơi biết ma rồi, biết sao, ba chạy ịn lên quay lại giờ không thấy bả đâu, Hôm nay bắt đầu cái ba mới ngừng lại, ba ngừng lại cái ba mới vòng lại cái con đường cũ. Trời ơi, bây giờ mình đi theo lỡ hả, không phải chết luôn á, mình vòng lại đường cũ đi để mình quẹo cái con đường ra cái đường lớn cho nó chắc. Thì ba mới vòng lại, thì sau một hồi ba chạy nữa đó là ba thấy cái chớp đèn đỏ. Ba thấy chớp đèn đỏ, chỗ ba ngừng xe lại luôn. Ba ngừng xe lại luôn, chết là mình đi lạc, giống như nó dẫn mình rồi. Cho nên ba ngừng xe, ba mới kêu cháu nội á, kêu rằng á là con xuống, con đái một cái cho nội rửa mặt. Con rửa mặt luôn, hai ông cháu mình rửa mặt. Cái bắt đầu nó đái cái hai người rửa mặt ha. Cái nhảy lên xe, bắt đầu ba vừa chạy ba vừa hỏi nó, nãy con thấy gì không con? Tí, nãy giờ tí có thấy gì không con? Thì tí nó mới trả lời, nó nói rằng á là con thấy chứ ông nội. Trời, con thấy hả, cái nguyên cái bộ xương, nó nói vậy đó. Trong khi ba thì ba thấy một người đàn bà, đầu tiên người đàn ông, sau đó là nhìn lại là đàn bà. Còn tí nó nói rằng con thấy nguyên bộ xương, trộn cái mặt thấy ghê lắm nội, cái mặt thấy ghê mà hai cái răng nanh đó nó dài quặp xuống, trời thấy ghê lắm nội ơi, quỷ đó nội ơi, chạy lẹ đi. Thì chạy hồi sao là thấy cái con đường để quẹo ra đường lớn, là ba nói rằng là nó dẫn ba, nó làm cho ba lạc đường tới 20 cây số. 20 cây số các bạn. Thì sau đó hả là về ba kể, thiệt sự là tao không phải là tao sợ, nhưng mà tao chỉ sợ nó là quỷ, nó bắt thằng nhỏ thôi, chứ hả là tao cũng không có sợ gì nó. Thì đó là cái câu chuyện do ba của bạn đã trải qua. Bạn nữ này đã chia sẻ lên group Misu kiến thức tâm linh của Thi chuyện này các bạn. Thì tập 908 ngày hôm nay Thi đã kể xong rồi các bạn ha. Hẹn gặp lại các bạn ở tập 909. Thi sẽ tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Sẵn tiện nói cái đường tắt á, là thiệt sự với các bạn tự nhiên lại muốn tám chút, là hả thiệt sự là Thi khuyên rằng các bạn đừng bao giờ đi mấy cái con đường tắt, mà nhất là những con đường tắt mà vắng vẻ hoặc là đi ngang qua nghĩa địa, cho dù nó có ngắn hơn đi nữa nhưng mà nó không an toàn đối với mình. Cách đây mấy ngày trước đó là Thi có đăng một cái clip lên kênh gia đình Misu của Thi á, là lúc đó là gia đình của Thi đang đi chơi lên trên hả cột cờ Lũng Cú ở Hà Giang chơi để mà đón Tết trên đó. Mà cái lúc đi á, tới cái huyện Quảng Bạ đó các bạn, chỗ cổng trời Quảng Bạ đó, vừa xuống cái cổng trời là có hai con đường. Một con đường á là cũng dẫn đi tới cái huyện Đồng Văn, nó là 41 cây. Còn một cái con đường ở trên nó chỉ có 20 mấy cây thôi. Mà chỗ cái con đường ở trên tuy rằng nó ngắn, nhưng mà coi trong cái Google Map á, là chị Google á, là Thi thấy rằng cái con đường gì mà nó khúc ngoặt vậy nè hả. Mà ông Duy nói chợ đường này ngắn nè, đi em, đi cái con đường ngắn là đi có 20 mấy cây thôi, còn đường dưới đây tới 40 mấy cây lận. Trời ơi, nhưng mà Thi á là theo cái kinh nghiệm kể chuyện ma mấy năm của Thi rồi, cho nên Thi không biết. Thi nói với chồng Thi, nó không có đi đường tắt hả, theo kinh nghiệm của em kể chuyện ma mấy năm rồi, cái lúc nào đi đường tắt là sẽ có xảy ra chuyện, cho nên anh cứ đi cái đường chính cho em đi, cái đường chính vậy chứ nó an toàn hơn cái đường tắt. Nội mà nội mà anh nhìn cái đường tắt đi, nó theo cái truyền núi thì đương nhiên trên đó là cái khu Đông Bắc là núi non hùng vĩ lắm các bạn, nhưng mà cái chỗ đó cái truyền núi cái đường nó nhỏ xíu, mà cái xe của mình đó là nó lại bự nữa, cho nên nó là thôi thà đi đường chính cho rồi, nó bự cái đường nó bự hơn chút, nó an toàn hơn, chứ mình đi đường tắt mất công lắm hả. Nhìn thấy ghê lắm, kinh nghiệm kể chuyện ma của em, anh cứ nghe lời em đi. Cuối cùng là ông Di ông đi cái đường bình thường ở dưới, không có đi đường tắt. Rồi các bạn biết, trời ơi, lần đó hả Thi đi hả, bình thường mình đi 120 cây số là mình chỉ đi khoảng chừng 3 tiếng mấy 4 tiếng là cùng ha. Nhưng mà cái con đường ở trên Đông Bắc từ Hà Giang về Hà Nội á, các bạn đi hả là 120 cây số, nhưng mà các bạn đi á là tới 8-9 tiếng, có lúc 10 tiếng luôn, là tại vì mình đi mà nó cứ ngoặt qua ngoặt lại ngoặt qua ngoặt lại, 1 tiếng đồng hồ mình chỉ đi được có 20 cây thôi các bạn. Thì đó là những cái trải nghiệm, những cái chuyến đi của Thi đã trải nghiệm như vậy, là đừng bao giờ đi đường tắt các bạn ha. Đường tắt mà thí dụ như đông người, nhà cửa nhiều thì mình còn đi được, chứ nếu mà cái đường tắt nào mà vắng vẻ, nhà cửa ít, cây cối nhiều, hoặc là đi ngang qua nghĩa địa, đi ngang qua chỗ mồ mả này nọ kia, thì tốt nhất thà mình đi đường chính, mình chịu xa chút xíu, thà mình chịu chậm chút xíu, mình chịu tốn thời gian chút xíu, nhưng mà bản thân của mình an toàn là được.